12 chòm sao bảo bình harem em là ngôi sao của chúng tôi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như tớ biết về con người ông ta thì ông ấy là người rất có máu mặt ở giới thượng lưu. 20 tuổi ông ta đã bước chân vào giới showbiz, 15 năm sau ông tích góp được một khoản tiền, sau đó ông ta mua được 30 cổ phần của truyền thông Vũ. 5 năm sau truyền thông Vũ chính thức là tập đoàn của gia đình họ Lưu. Tiểu My ngừng một lát rồi lại tiếp. Tớ có nghe ba ba tớ nói về ông Lưu. Ông ấy cũng là một người tốt, nhìn tấm lòng không nhìn vào vẻ bề ngoài, không vì tiền tài danh vọng mà bán đi lương tâm, ông ta đặc biệt rất biết nhìn người. Lúc trước gia đình tớ có gặp chút khó khăn, chính ông ấy đã giúp đỡ, cũng có rất nhiều người được ông ấy giúp nên ông ấy rất được lòng mọi người. Bảo Bình nằm gật gật đầu như có chút hiểu. Tiểu My chốt lại một câu. Tóm lại, theo tớ ông Lưu cũng là một người đáng tin. Vậy cậu nghĩ là tớ nên giúp đỡ ông ấy? Tớ ủng hộ cậu. Tiểu My hào hứng, ủng hộ, nhưng cậu biết rõ tớ mà. Đôi lúc tớ rất can đảm nhưng chuyện này, cậu bảo tớ đi một mình sao? Sao tớ dám? Bảo Bình ngồi dậy nói. Lúc nhỏ Bảo Bình rất nhát, đi đâu lạ là chẳng dám đi một mình. Khi lên lớp 9 thì gan của Bảo Bình to lên được một chút, nhưng khi đối diện thì ngoài mặt chẳng sao nhưng trong lòng lại run. Cũng có một số chuyện Bảo Bình chả dám hành động một thân một mình. Cậu yên tâm, tớ sẽ đi cùng cậu. Cậu quên tớ học ngành gì à? Cậu học ngành quản trị kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Bảo Bình mở to mắt ngây thơ nói. Ngoài ra tớ còn học một ngành nữa là quản lý nghệ sĩ. Tiểu My siêu tự hào nói, lúc trước cô rất thích ngành này nhưng suy nghĩ lại gia tộc Phùng gia chỉ có cô là người thừa kế nên mới học hai ngành. Quản trị, và, quản lý, rồi để ngành, quản lý nghệ sĩ, sang một bên học phụ. Còn Bảo Bình thì lắc đầu, bó tay, đúng là con nhà giàu, được đầu tư từ nhỏ, lớn lên luôn giỏi hơn những người cùng trang lứa và thích họ gì sẽ học ngành đó. Nhỉ, tớ quên mất, nhưng hoạt động nhóm thì cần gì quản lý riêng. Cậu quên rằng ông Lưu bảo có yêu cầu gì thì nói sao? Cậu bước vào showbiz không giống những ca sĩ khác nên yêu cầu này cũng hợp lý. Cậu nói cũng phải, nhưng còn một việc nữa. Giọng của thành viên mới là nam còn tớ là nữ, vậy thì làm sao hát? Dù là hoạt động chính là guitar nhưng cũng không thể không hát. Những thành viên của nhóm Zodiac tuy chia hoạt động chính khác nhau nhưng luôn hát cùng nhau trong các show diễn. Tớ không hát fan sẽ nghi mất, và lại trong thế giới sao luôn có những người moi móc tin tức mà. Lại một rắc rối khác, mọi việc quá đơn giản thì đâu còn gì là thú vị. Và chuyện của Po đâu được dài để các độc giả đọc ai ý. Cái này cậu yên tâm, tớ có một người thầy về âm nhạc rất nổi tiếng. Thầy cũng rất giỏi về dạy thay đổi giọng nói là thay đổi nhưng cũng ít nhiều cũng giữ lại giọng vốn có của mình. Tớ sẽ liên lạc và nhờ thầy ấy. Thời gian ra album mới cũng còn khá lâu nên chắc chắn sẽ có thời gian để cậu học và tập. Tiểu My nháy mắt nói. Bảo Bình nghe vậy cũng có chút yên tâm, tớ sẽ không lấy cái tên Ara, tên tớ sẽ là Bảo Bình, tên thường gọi là Aquarius hay Aquari. Bảo Bình lại ngã người xuống nệm nói, năm học lớp 8 đến năm chuẩn bị lên 12 Bảo Bình luôn có ước mơ trở thành một ca sĩ, nhưng gia đình lại chẳng có điều kiện, trong khi Bảo Bình cũng có chút năng khiếu. Vậy chúng ta quyết định thế nhá. Thế thì chiều nay tớ sẽ liên lạc với ông Lưu. Ok, thôi chuyện đó để chiều tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ phải ngủ lại cái đã. Bảo Bình vừa nói vừa sửa tướng nằm lại cho thoải mái một chút. Con heo kia, mì còn ngủ nữa sao? Giờ này mà còn ngủ nữa. Dậy dậy, đi ăn sáng thôi. Tiểu My lôi con heo bảo dậy, nhưng muốn lôi được con heo này cũng hơi khó. Cho tớ ngủ một lát nữa thôi. Sáng sớm đã bị ông Lưu gọi dậy rồi. Bảo Bình nhõng nhẽo nói. Cậu không dậy thì đừng trách tớ. A he he, Tiểu My cười siêu gian nói. Bảo Bình nghe vậy liền bật dậy nhưng, đã quá muộn, tớ dậy rồi, đã quá muộn rồi, thế là cả khu nhà trọ không yên được với hai con quỷ dữ này. Chiều hôm đó Tiểu My hẹn ông Lưu ra một nhà hàng cao cấp nói về chuyện hợp đồng. Dĩ nhiên ông Lưu sẽ chấp nhận hai điều kiện mà Bảo Bình và Tiểu My đưa ra. Khi hợp đồng đã xong xuôi thì Tiểu My dẫn Bảo Bình đến gặp thầy dạy âm nhạc để thay đổi giọng hát, có lẽ là do ông trời đã định sẵn, Bảo Bình rất có năng khiếu, chẳng bao lâu Bảo Bình có thể thành thạo thay đổi giọng nói của mình. Còn về ông Lưu, chẳng phải người ta thường nói có năng khiếu mới dễ dàng bước vào giới showbiz sao? Vậy vì sao ông Lưu lại đánh một ván cờ lớn như vậy? Nếu như Bảo Bình không có năng khiếu thì chẳng phải danh dự của truyền thông Vũ sẽ bị phá hủy, còn chưa kể danh tiếng của Ara sẽ bị xấu đi. Khi một ngày nào đó Ara tỉnh lại, tập đoàn sẽ phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ vì tập đoàn đã phá hủy danh tiếng của Ara. Lý do chỉ có một và cũng rất đơn giản, là vì ông Lưu đã điều tra được tính tình của Bảo Bình, khi Bảo đã đồng ý sẽ giúp đỡ ai thì sẽ cố gắng hết mình thêm vào đó, từ trước đến giờ ông ấy chưa bao giờ nhìn sai người. Sau khi xong mọi thứ, Bảo Bình chỉ còn một việc duy nhất, đó chính là xuống tóc đi tu, A-di-đà Phật, nhầm, lạc đề rồi. Đó chính là cắt tóc nữ cải nam trang. Ai ra, Bảo Bình sau khi thay đổi, biến thành một nam nhân thì vô cùng sói ca, thợ cắt tóc còn phải ngạc nhiên vì không ngờ Bảo nhà ta lại đập trai đến vậy, cả Tiểu Mi nhìn còn mê mà. Bảo Bình nhà ta thì thích rồi, con này từ năm 16 tuổi đã bắt đầu khó xác định giới tính, từ lâu nhỏ muốn để tóc nam mà gia đình chẳng đồng ý, nay nhỏ thì được tội nguyện rồi. Và cái ngày định mệnh đó cũng đã đến, Bảo Bình cùng Tiểu Mi bước vào truyền thông Vũ, tập đoàn lớn nhất nước ca này. Tòa nhà này cao chọc trời, thiết bị bên trong vô cùng tối tân, hiện đại. Tổng giám đốc, Phùng Tiểu Thư và Hàn Thiếu Gia đã đến. Bảo Bình nhà ta đấy. Quản lý của ông Lưu đi vào phòng tổng giám đốc báo lại. Mời họ vào. Dạ, Bảo Bình và Tiểu My cùng nhau bước vào phòng tổng giám đốc. Ông Lưu vô cùng ngạc nhiên, ông đứng dậy đi lại hướng của Bảo Bình. Thật giống. Tốt lắm. Xin chào tổng giám đốc Lưu. Bảo Bình dùng giọng nam chào ông Lưu. Ha, rất tốt. Ông Lưu vui mừng, cười lớn vừa nói vừa vỗ vai Bảo Bình. Bây giờ chúng ta đến phòng riêng của Zodiac thôi. Ông Lưu nói rồi cất bước đi trước, Bảo Bình và Tiểu My cùng gật đầu rồi cất bước đi theo sau. Bảo Bình đi đến đâu đều thu hút mọi người trong tập đoàn. Dù ở tập đoàn luôn phải đối mặt với các nhóm nhạc, các ca sĩ, các diễn viên nổi tiếng, nhưng khi Bảo nhà ta nháy mắt với bọn họ liền ngã rầm rầm. Tiểu My thấy vậy liền đánh nhẹ Bảo Bình một cái, Bảo Bình cười tươi. Ông Lưu đưa Bảo Bình và Tiểu My đến trước một căn phòng lớn, khi vừa mở cửa ra, mắt của Tiểu My thì xuất hiện hai trái tim to đùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Bảo Bình thì mắt và miệng đều mở to và nghĩ thầm. What the hợi, cái quái gì thế này? Hết chép 2, cách chương.